Siêu cấp cưng chiều, chương 297, khóa người trong thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa giải thích tiếng nào, hai người đã hôn nhau cả buổi đến khi khoảng cách được kéo giãn, Lê Tiếu mới lấy lại hơi mà thở dốc. Thương Úc cũng chán cô, hai người gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt. Anh nhìn môi cô sưng đỏ, hít sâu một hơi xong mới ghì gáy cô vào lòng mình, vùi trên sofa, thấp giọng nói. Đưa Âu Bạch sang anh quay phim, là bảo vệ nhưng đồng thời cũng là trừng phạt. Lời nói thản nhiên của anh khiến Lê Tiếu co ngón tay. Anh thừa nhận đang bảo vệ Âu Bạch, Thường Úc cúi đầu nhìn Lê Tiếu, lấy cằm cọ trán cô. Anh nói là bảo vệ, chứ không phải không cho anh trai em cơ hội. Ở Nam Dương, Âu Bạch có nhà họ Âu, cũng có nhà họ Thu, và cả anh nữa. Nếu Âu Bạch có chuyện gì, bọn anh không thể ngồi yên mặc kệ. Anh vừa dứt lời, Lê Tiếu ngẩng phát lên, ánh mắt gian xảo. Thấy vậy, Thường Úc nhéo gò má cô, nhếch môi nói. Hiểu ra chưa? Lê Tiếu nheo mắt như có điều suy nghĩ, nắm ngón tay anh, thử thăm dò. Anh cố ý, phải. Thường Úc chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dần sâu thẳm. Phải giải quyết mâu thuẫn giữa anh trai em và Âu Bạch thế nào, đó là chuyện của họ. Nếu anh trai em ra tay ở Nam Dương, mâu thuẫn chỉ càng sâu thêm. Anh đưa Âu Bạch sang anh chỉ bảo vệ được cái mạng cho cậu ta thôi. Nói bóng gió, nếu Lê Tam muốn tính sổ thì anh chính là địa bàn tốt nhất. Lê Tiếu nhìn Thương Úc, mãi mới hoàn hồn trêu chọc. Nếu Âu Bạch hiểu ra ý anh, chắc có phải chết anh ta cũng không sang anh đâu. Cậu ta có biết hay không thì cũng phải đi. Giọng anh vô cùng chuyên chế không cho phép ngờ vực. Nếu anh trai em muốn gây phiền cho cậu ta, chí ít chắc có thể giữ mạng cho cậu ta ở anh. Thế là đủ rồi, lúc này Lê Tiếu không thể không phục tính toán của Thương Úc. Tách Âu Bạch khỏi thế lực của gia tộc, lại sắp xếp Trác bảo vệ cái mạng anh ta. Anh ba muốn tính sổ thì có thể sang anh tìm Âu Bạch. Nếu đấu riêng, đoán chừng Lê Tam có thể đập đối phương một trận nên thân. Thương Úc quẹt ngón tay lên má cô, vẻ mặt khôi phục sự tùy ý biếng nhác trước đó. Sắp xếp như vậy, bạn gái có hài lòng không? Lê Tiếu chớp mắt, vỗ mu bàn tay anh. Phù hợp, nhưng sao anh chắc chắn Trác sẽ bảo vệ Âu Bạch. Lần này suýt chút nữa anh ba thăng thiên luôn, khỏi phải nghĩ cũng biết anh ấy sẽ không dễ dàng tha cho Âu Bạch. Nghe vậy, nét mặt Thương Úc sâu xa, nhếch môi. Đừng xem thường Trác, anh là địa bàn của ông ta, đương nhiên có thể giữ được mạng cho Âu Bạch, không chừng còn là sứ giả hòa bình nữa cơ. Nghe có vẻ rất công bằng, nước anh nằm ngoài phạm vi thế lực hai bên, không động vào gia tộc. Cũng không có thể lực khác chen vào. Chỉ là chuyện xích mích giữa hai ông lớn, giải quyết thế nào tự họ tính. Nghĩ thông suốt lợi hại chuyện này, chút buồn bực trong lòng Lê Tiếu cũng tan thành mây khói. Cô đùa bỡn cúc áo sơ mi trước ngực Thương Úc, cố nén cười nhìn anh. Nếu bạn trai đã sắp xếp chu toàn như vậy, em sẽ nói anh ba nghe, lúc ra tay sẽ giữ lại cái mạng cho anh ta. Chỉ mong rằng đúng như Thương Úc nói. Trác có thể hóa giải ân oán giữa hai người. Thường Úc cười khẽ, hôn lên gò má cô, nhìn sang tay vịn, ra hiệu bằng mắt với cô. Thấy vậy, Lê Tiếu nhướng mày, rời khỏi người anh đứng dậy, cầm túi ra lên đưa cho anh, nói như thật. Thấy tối qua anh vất vả dỗ em ngủ, mua cho anh mấy chiếc sơ mi thay cho lời cảm ơn. Thường Úc nhìn cô thật sâu rồi nhìn nhãn hiệu, nhướng mày. Sao em biết anh chỉ mặc sơ mi thương hiệu này? Lê Tiếu kinh ngạc, mắt hiện ý cười, đúng là chó ngáp phải rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cô thì nhận lấy túi, mắt lạnh híp lại. Không biết à, lại để anh nói mất rồi. Lê Tiếu liếc Thương Úc, gật đầu nói. Giờ biết rồi. Cô nhìn túi ra, nói tiếp. Anh muốn mặc thử không? Nhân viên đề cử em cỡ này đấy, chẳng biết có vừa người hay không nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cụp mắt, nhoẻn miệng cười, tùy ý cởi cúc áo ra. Lê Tiếu nhìn thẳng, cô không có ý này, ban ngày ban mặt, anh không vào phòng thay đồ thử áo sao? Lê Tiếu nghiêng đầu sang bên cạnh, nhưng lại không nhịn được mà liếc chồm. Cúc thứ hai, cúc thứ ba, theo tay anh cởi cúc áo, khuôn ngực màu mật ong càng hiện rõ, ánh mắt Lê Tiếu không rời đi nổi. Nhưng sau khi cởi cúc thứ ba, Thương Úc không cởi thêm nữa. Lê Tiếu nhíu mày, đầu óc chết máy, bật hỏi không hề suy nghĩ. Không cười được à, ý cười bên môi Thương Úc càng rõ, Anh cúi đầu nhìn áo sơ mi mở rộng, hé mí mắt, đôi mắt gợn sóng lăn tăn. Sau đó anh buông chân xuống, đứng dậy, tiện tay cầm một túi ra, kéo Lê Tiếu lên tầng. Ấy, anh làm gì thế? Lê Tiếu bị anh kéo cổ tay, nhanh chóng đi vào thang máy trong góc. Cửa thang máy đóng lại, cô không phản ứng kịp, bị Thương Úc đè lên tường hôn. Cảm Lê Tiếu bị tay anh ghì chặt, cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn chuyên chế của anh. Không biết qua bao lâu, hai người kéo giãn khoảng cách an toàn, một tay Lê Tiếu chống bả vai anh, cô thở dốc, gò má đỏ ửng. Một tay Thương Úc cầm áo sơ mi, tay kia đỡ vách tường thang máy bên tại Lê Tiếu, hơi thở nóng rực phả lên gáy cô rồi nói. Cởi ra, hử, Lê Tiếu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mái tóc rối của anh, vạt áo mở rộng, động tác khóa cô giữa vách tường vô cùng phóng túng. Đặc biệt là sâu trong đôi mắt thăm thẳm của anh là ngọn lửa hừng hực. Thấy gương mặt anh tuấn của Thương Úc kề sát xuống, Lê Tiếu mới nhận ra anh nói. Cởi ra, là có ý gì? Ngón tay Lê Tiếu đặt trên đầu vai anh siết chặt, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng loạn. Thương Úc chống vách tường tiếp tục áp sát về phía trước, hơi thở nam tính quẩn quanh. Anh híp mắt lại, không dám sao, phép khích tướng không có tác dụng đâu. Vẻ mê men trong mắt Lê Tiếu dần tan đi, cô ngẩng đầu đối mặt với anh, nhếch môi lắc đầu. Có gì không dám chứ? Dứt lời, cô nhìn thẳng anh, lấy ngón trỏ phải khều cúc áo thứ tư bung ra. Sau đó, cô tiếp tục tấn công cúc áo cuối cùng với động tác y hệt. Cơ bụng rắn chắc hoàn hảo đập vào mắt, Lê Tiếu liếc vội một cái rồi ngước mắt nhìn Thương Úc. Cách chương.